Tình đầu là oan gia. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về phần hắn sau khi nghe xong những lời này của cô thì ngơ ra tại chỗ. Đây chính là điều làm hắn lo lắng nhất và không muốn nghe nhất. Nhưng nay cái điều hắn lo đã xảy ra rồi. Cô vừa nói cô cũng có chút thích hắn, nhưng một chút đó đều bị hắn hủy rồi. Hắn vốn không cố ý đâu, chỉ là do quá thích cô, sợ cô bị người ta cướp mất nên mới làm như vậy. Ghen tuông muốn giữ người mình thích lại bên cạnh là sai ư? Không, vốn dĩ nó không sai. Một người khi thích một người khác thì đều làm như vậy, bởi ghen là bản năng của con người. Kẻ không biết ghen thì căn bản không có chút tình cảm yêu thích nào cả. Mà hắn hình như hơi quá đáng rồi. Ghen tuông đến mức đối phương phải mệt mỏi như vậy, hắn thật sự không hề cố ý làm như vậy. Hắn lúc này đây có chút cuốn lên nắm lấy tay cô, bắt đầu lên tiếng nhằm mục đích cầu cô đổi ý. Tiểu Nhi, em đừng tức giận có được không? Anh biết bản thân mình sai rồi. Ghen tuông quá mức là anh không đúng, nhưng cũng là vì anh quá thích em, luôn muốn em chỉ chú ý một mình anh. Không nghĩ đến chỉ vì suy nghĩ ấy mà em khó chịu không thích. Nếu em không thích thì anh sửa có được không? Em đừng có không cần anh. Anh thật sự rất thích em, mà anh thích em nhiều năm như vậy, hơn nữa em còn là mối tình đầu của anh. Nếu em không cần anh thì anh phải làm sao đây? Nói đến đây nước mắt hắn liền rơi xuống. Từ nhỏ đến lớn hắn rất ít khi khóc, nếu có cũng không khóc trước mặt người khác, nhưng nay hắn lại phơi bày sự yếu đuối của bản thân mình trước mặt cô như vậy. Mà cô lần đầu tiên nhìn thấy hắn khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má làm cô có chút sững người, bất giác đưa tay lên lau lấy. Đừng khóc mà, tôi không phải là không cần cậu, chỉ là chúng ta dừng lại ở mối quan hệ bạn bè thôi mà. Sau này vẫn có thể nói chuyện, đi chơi chung với nhau đấy thôi. Hắn khi nghe cô nói thế liền lắc đầu. Không muốn, anh không muốn làm bạn bè với em, anh muốn làm người yêu của em. Nếu làm bạn bè với em vậy sau này anh phải thấy cảnh em nắm tay yêu đương vui vẻ với người khác, nhìn người mình yêu ở trong vòng tay của người khác làm sao anh chịu nổi. Cô nhìn thấy hắn như này liền có chút đau lòng, liền không nhịn được mà bước lên ôm hắn, mà hắn bị cái hôn của cô làm cho bất ngờ nhưng rất nhanh cũng đưa tay ôm chặt lấy. Cô lúc này liền bắt đầu nhỏ giọng nói vào tai hắn. Ngoan. Sau này cậu sẽ thấy có nhiều người tốt hơn tôi nhiều, mà cậu sẽ nhanh chóng yêu thích người khác thôi. Tôi không phải là người hoàn hảo để yêu như cậu từng lầm tưởng đâu. Nghe cô nói hắn tuy không lên tiếng nhưng hắn rất rõ, yêu thích một người tận mười mấy năm trời làm sao có thể nói buông bỏ là buông bỏ dễ dàng được cơ chứ. Thấy hắn không đáp, cô cho rằng hắn đã hiểu lời cô nói nên nhẹ nhàng đẩy hắn ra mà lui về phía sau. Nhưng hai người chỉ mới tách nhau được có một khoảng ngắn, cô liền bị hắn ôm eo kéo ngược lại, hai người lập tức môi chạm môi, hơi thở nóng rực của cả hai nhất thời đan xen lẫn nhau, đôi môi hơi lạnh của hắn dán chặt lên môi cô. Bị hành động này của hắn làm cho bất ngờ, cô liền đơ mất mấy giây, sau đó mới nhớ bản thân phải đẩy người trước mặt này ra. Nhưng cái người trước mặt này làm gì để cho cô có cơ hội thoát ra cơ chứ? Hắn dùng một tay giữ eo cô, một tay giữ đầu cô không cho cô làm loạn. Dù hắn lúc này biết không nên nhưng vẫn hơi hé môi gặm lấy đôi môi đỏ mọng của cô mà cắn xuống. Bị cắn đau, cô liền muốn giãy giụa kích liệt hơn nhưng vẫn không thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi hắn nhắm nháp đủ đôi môi đỏ mọng kia, hắn liền tách nhau ra. Nhìn thấy môi cô bị mình cắn bị thương, hắn vừa đau lòng lại có chút hài lòng mà đưa tay vuốt ve lấy. Cô lúc này rất không tin cái người trước mặt ngay lúc này đây là cái người ban nãy khóc lóc đáng thương nhận lỗi với mình. Nhìn thấy ánh mắt của cô, hắn liền lên tiếng. Anh biết hành động vừa rồi của bản thân là quá đáng, nhưng anh thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh thích em, cũng hy vọng em thích anh. Thích anh có được không? Sau đó chúng ta sẽ yêu đương. Anh hứa lần này anh sẽ không ghen tuông lung tung nữa. Nếu anh mà tái phạm thì em có thể lập tức chia tay anh. Đến lúc đó anh sẽ không khóc lóc cầu xin như hiện tại nữa đâu. Hắn nói ra nhưng lời này vừa có chút cầu xin lại có chút giống như đang bàn điều kiện với cô, hy vọng cô sẽ đồng ý với hắn. Còn cái việc mà sau này hắn có ghen lung tung mà bị cô chia tay, hắn chắc chắn không cầu xin nữa mà sẽ ngay lập tức chuyển qua chế độ ăn vạ. Dù sao mặt hắn cũng dày nên có thể tìm mọi cách để giữ cô lại bên cạnh mình. Cách chương.